Từ Hokage bắt đầu, chương 267, loạn chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, oanh oanh, vô số tiếng va chạm, đổ nát, bạo tạc vang lên. Bây giờ Minion đảo đã trở thành một cái tàn khốc chiến trường. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy hải quân thi thể, lúc này đây hải quân đang dần yếu thế đi. Nhìn trên đảo xảy ra trận chiến Sengoku, Akainu, Kizaru, Aokiji cùng Suru, năm người sắc mặt phẫn nộ. Chết tiệt Uchiha Rosen, Sengoku lớn tiếng mắng một tiếng. Khi Sengoku bốn người được Suru mang về chiến hạm, thì điều đầu tiên mà bọn hắn làm đó là đem hải lâu thạch còng tay mở ra. Trong những ngày bị Uchiha Rosen giam giữ thì bọn hắn cũng không có bị ngược đãi hay bỏ đói. Nên bây giờ bọn hắn nghĩ sau khi mở ra còng tay liền có thể tham gia trận chiến. Chỉ là không ngờ rằng là sau khi mở ra thì đột nhiên trong cơ thể bọn hắn khí huyết đột nhiên rối loạn dữ dội. Sau đó thì cơ thể của bọn hắn như có một quả bom trong người nổ tung vậy, khiến cho bọn hắn bị thương nặng. Bây giờ thì bọn hắn chỉ có thể đứng nhìn trên đảo trận chiến mà thôi. Hơn 5.000 hải quân vừa mới ra trận là bị gần như đoàn diệt, còn sót lại những hải quân thì đang dần bị đồ sát từ từ. Nhìn những cảnh này mà Sengoku 5 người không tức giận thì không xứng làm hải quân nữa. Bây giờ chúng ta có đi ra cũng không làm được chuyện gì, bây giờ hãy yên lặng xem kỳ biến mà thôi. Suru lắc đầu nói. Không lẽ thế giới chính phủ không có làm ra đối sách gì sao? Aokiji sắc mặt khó coi nói. Minh Vương bản vẽ tầm quan trọng thế giới chính phủ không thể không rõ. Nhưng mà lần này chỉ phái ra hai cái có đại tướng thực lực thì cũng quá không ổn đi. Đây là có thể thay đổi thế giới Minh Vương à, Ngũ Lão Tinh chắc là phải có kế hoạch khác mới đúng. Ngũ Lão Tinh đúng là có kế sách, chúng ta cứ chờ đi. Suru nói, bỗng nhiên có một tên hải quân chạy đến, thần sắc hoảng sợ run rẩy nói. Báo cáo, Sengoku nguyên soái có chuyện không ổn. Có chuyện gì? Sengoku nhíu mày nói, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ mà lại xảy ra thêm những chuyện khác ngoài dự đoán nữa thì nguy to. Chấm, tại cách đây khoảng nửa km phát hiện tứ hoàng, bách thú, Kaido tung tích. Hơn nữa, đối phương còn đang đi về phía này. Tên hải quân run rẩy nói, cái gì? Nghe tên hải quân này báo cáo, Sengoku 5 người sắc mặt chấn kinh. Người nói có thật không? Sengoku lớn tiếng nói, dạ, ta từng nhìn qua hình của tứ hoàng Kaido nên có thể nhận ra được hắn bộ dáng. Tên hải quân nói, nghe vậy Sengoku 5 người sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lúc này vậy mà Kaido lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đang đi về hướng này, đây là một cái cực kỳ xấu tin tức. Không lẽ Minh Vương bản vẽ sự tình bị bại lộ? Lúc này Sengoku, Aokiji, Akainu cùng Kizaru đều có chung một ý nghĩ. Ta nghĩ việc Kaido xuất hiện ở đây chính là Ngũ Lão Tinh kế hoạch. Lúc này Suru sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe Suru lời nói, Sengoku bốn người sắc mặt kinh ngạc, sau đó trầm tư một lát rồi mới hiểu ra. Xem ra là Ngũ Lão Tinh đang muốn mượn tay Kaido để đối phó Uchiha Rosen a. Oành, oành, bỗng dưng một đạo thân ảnh bị đánh bay ra xa va vào vách núi, khiến cho vách núi xuất hiện vô số vết nứt. Từ trong đống đổ nát đi ra Zephyr sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Sunet, Hinata đám người nói. Các ngươi có thực lực mạnh như vậy tại sao lại cùng hải quân chống đối, trở thành một cái tà ác hải tặc? Cựu đại tướng Zephyr là cùng Sengoku, Suru cùng Gra một thời đại người, cả bốn người đều cùng tốt nghiệp một khóa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hải tặc, Zephyr chưa bao giờ lấy mạng của bọn hắn có danh hiệu. Không giết đại tướng, ngoài ra Zephyr còn là Haki cao thủ, có được một cái khác xưng hào là Hắc cổ tay Zephyr. Sau khi gia đình bị hải tặc giết hại, Zephyr muốn lui ra khỏi hải quân, nhưng bị công cùng Sengoku đám người giữ lại trở thành một cái huấn luyện tân binh huấn luyện viên. Akainu, Kizaru cùng Aokiji, tương lai tam đại tướng, đều là học trò của hắn. Ngoài ra bên trong hải quân rất nhiều trung tướng, thiếu tướng đều do một tay Zephyr đào tạo. Bây giờ Zephyr còn chưa có bị Edward Vivai cho chặt đứt tay nên bây giờ hắn hai tay vẫn còn nguyên. Hừ, chúng ta không thích bị bó buộc, trở thành hải quân còn phải nghe theo lệnh của thế giới chính phủ. Chúng ta không muốn trở thành người khác một con chó. Nói xong Sunet liền xông về phía Zephyr, cánh tay quấn quanh Busosoku Haki hướng về Zephyr đánh tới. Thấy vậy Zephyr cũng đánh ra một quyền nghênh tiếp, oành, oành, oành, hai quyền va chạm nhau tạo thành một trận kinh khủng khí lưu hướng về xung quanh khuếch tán. Thật mạnh khí lực a, cảm nhận được cánh tay truyền đến đau nhức, Zephyr trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Phải biết nữ nhân sức mạnh trời sinh so với nam nhân yếu, Zephyr cũng không thể nào tin được mình khí lực lại không bằng một cái nữ nhân nhìn không qua ba mươi mấy tuổi. Bây giờ Zephyr còn chưa phải là mười mấy năm sau già nua Z, bây giờ Zephyr cũng chưa bị chặt đứt một cánh tay, hiện tại hắn vẫn còn ở thời kỳ đỉnh cao. Nhưng mà đối thủ của hắn lần này là Sonette, Sonette sở trường nhẫn thuật là quái lực giúp nàng phát huy ra gấp mấy chục lần sức mạnh. Ngay cả Zephyr cũng không thể đọ lại nàng. Bỗng nhiên một âm thanh vang vọng truyền khắp hòn đảo. Ha ha ha ha ha, ở đây thật náo nhiệt a, ai là kẻ có thể giết chết ta? Cách chương.